Trong hang động mà họ nhìn thấy Wick đi vào, họ phát hiện một chiếc hộp chứa sợi dây chuyền bị đứt của Wick Sepia. Cách chương.